Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 967, chương 122. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương tiến hóa. Chỉ chốc lát sau, Vô Ngạo, Nguyệt Mị, Thanh Lân ba người liền đi tới Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cửa cung điện trước. Chỉ là, giờ này khắc này, Vô Ngạo cùng Nguyệt Mị lại cảm ứng được có mấy cỗ khí tức cường đại nằm vùng ở cung điện chu vi. Nguyệt Mị sắc mặt biến, lo lắng nói ra: Nữ vương bệ quả nhiên rất nguy hiểm. Nơi đây ước chừng ẩn tàng rồi thật nhiều đấu hoàng cường giả chứ. Đúng thế, Vô Ngạo gật đầu, sắc mặt có chút âm trầm. Nhưng mục đích của bọn họ cũng không phải là nữ vương Medusa. Đó là cái gì? Nguyệt Mị hiếu kỳ hỏi. Một loại là thanh liên địa tâm hỏa dị hỏa, Vô Ngạo trầm giọng nói rằng. Thanh liên địa tâm hỏa? Nguyệt Mị kinh ngạc lên. Nữ vương bệ chiếm được loại này dị hỏa, làm xà nhân tộc một gã trưởng lão. Nguyệt Mị hiển nhiên cũng biết thanh liên địa tâm hỏa, loại này ở bảng dị hỏa bài danh đệ 19 cường đại dị hỏa. Đúng thế, Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra. Nữ vương bệ đạt được loại này dị hỏa không phải là vì luyện đan, mà là vì để cho chính mình tiến hóa. Tiến hóa? Nguyệt Mị giật mình không thôi. Nữ vương bệ có thể thành công sao? Đương nhiên có thể, Vô Ngạo gật đầu nói ra. Bất quá, nàng tiến hóa thành công sau đó sẽ có một đoạn thời gian giai đoạn nguy hiểm. Ở nơi này giai đoạn nguy hiểm bên trong, thân thể nàng suy yếu, ký ức mất đi, rất dễ dàng bị người ta tóm lấy thương tổn. Nguyệt Mị tin 89 phần, lập tức khẩn trương nói ra. Vô Ngạo, ngươi có thể đáp ứng hay không ta? Thay ta bảo hộ nữ vương bệ. Nữ vương bệ nhưng là chúng ta xà nhân tộc duy nhất một cái đấu hoàng cường giả. Nàng nếu như xảy ra ngoài ý muốn, xà nhân tộc không có cường giả tọa chấn, phòng trừng rất nhanh thì bị diệt tộc. Ta, Vô Ngạo ánh mắt quét mắt Nguyệt Mị thướt tha thân thể. Thần bí cười nói, đương nhiên có thể, bất quá nha, ngươi xem rồi. Vô Ngạo hèn mọn lên nhãn thần. Nguyệt Mị tự nhiên biết Vô Ngạo trong lòng suy nghĩ cái gì. Lúc này nàng trắng Vô Ngạo liếc mắt, sân nói, thật không đứng đắn. Được rồi, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ tốt nữ vương bệ, ngươi để cho ta bày ra cái gì tư thế đều có thể. Lúc này mới ngoan nha. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, ôm Nguyệt Mị hôn một cái. Thấy Thanh Lân có chút bất mãn, lại ôm Thanh Lân hôn một cái. Ôm hai nữ nhân, Vô Ngạo đang muốn nói cái gì đó lúc đã thấy phía trước đại hình cung điện chi đột nhiên một hồi rực rỡ đẹp mắt đến mức tận cùng quang hoa phóng lên cao. Một ngày giống như đến từ viễn cổ thế giới cự xa huyền phù trong đó. Gầm to, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương muốn tiến hóa. Vô Ngạo thấp giọng nói rằng, nhãn thần khẩn trương nhìn chân trời chi, ở thanh liên địa tâm hỏa quấn quanh quay chi, liều mạng phóng xuất ra chính mình lớn nhất tiềm lực nữ vương Medusa. Nguyệt Mị thần tình rùng mình, thân thể mềm mại run rẩy, đồng dạng vô cùng khẩn trương mà nhìn chăm chú vào phía chân trời chi. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương liều mạng tiến hóa một màn. Sư tỷ, ngươi có thể nhất định phải tiến hóa thành công a. Nguyệt Mị thấp giọng cầu khẩn. Cùng lúc đó, xà thành bên trong xà nhân nhóm nhìn chân trời chi đầu kia viễn cổ cự xà dồn dập quỳ dạp xuống đất, trong miệng ngâm sướng xà nhân tộc cổ xưa cầu khẩn chú ngữ. Cung điện chu vi, Đan Vương Cổ Hà cùng hắn mời tới hai gã đấu hoàng cường giả Nghiêm Sư Phong Lê, đồng dạng không chớp mắt nhìn trên cao chi đang ở toàn lực tiến hóa Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Các ngươi nói Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương có thể tiến hóa thành công sao? Đan Vương Cổ Hà chậm rãi nói, có thể đi, nhưng có rất lớn tỷ lệ không thể, bởi vì xà nhân tộc lịch sử không ít Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều lựa chọn tiến hóa. Nhưng toàn bộ thất bại, bởi vì tiến hóa quá khó khăn. Phong Lê nhẹ giọng nói, mặc kệ nữ vương Medusa có thể hay không tiến hóa thành công. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ta cũng phải thu được, Đan Vương Cổ Hà trầm giọng nói rằng. Đương nhiên, đã cầm Đan Vương Cổ Hà không ít chỗ tốt Nghiêm Sư. Phong Lê gật đầu nói, chỉ là, Nghiêm Sư lại nói bổ sung, bất quá, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa sau khi thất bại, thi thể của nàng, chúng ta muốn cầm trở về hảo hảo nghiên cứu, nhất tôn yêu thú đấu hoàng cường giả thi thể, toàn thân là bảo, nếu như nghiên cứu ra trò, nhất định sẽ đối với tu vi có lớn trợ lực, cái này tự nhiên, dị hỏa thuộc về ta. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thi thể thuộc về các ngươi. Đan Vương Cổ Hà bạc không do dự nói. Nghiêm Sư cùng Phong Lê đều là vui vẻ gật đầu. Đan Vương Cổ Hà bất hòa bọn họ cạnh tranh, đó là không còn gì tốt hơn nhất. Giữa không trung, ở Thanh Liên Địa Tâm Hỏa quay chi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương bản thể, viễn cổ cự xà thân thể bắt đầu đốt trọi, biến thành màu đen. Đang ở tất cả mọi người nhãn không hơi thuấn mà nhìn một màn này thời điểm. Đột nhiên, phía chân trời chi, điện thiểm lôi minh, phích lịch tung hoành, vô số đạo kiếp lôi oanh đánh tới. Thiên kiếp phủ xuống, nhìn cái kia hung hãn vô cùng thiên kiếp. Vô số người đều chấn kinh đến há to miệng. Trách không được, yêu thú tiến hóa khó khăn như vậy. Thì ra cái này thiên kiếp uy lực. Quá mức khủng bố, xem cái này thiên kiếp lái xe, chỉ sợ ngay cả đấu tông cường giả đều gánh không được. Nữ vương Medusa bản thể, viễn cổ thiên xà, nhìn cái kia hung hãn vô cùng thiên kiếp, cũng là gào to một tiếng, không sợ hãi chút nào đi đón. Trong chớp nhoáng này, xà nhân tộc hàng tỷ con dân, đều là khẩn trương đến rồi tâm nhãn, thiên kiếp ùm phách. Lộ vẻ giữ tợn uy thế, hung hăng đánh vào Mỹ Đỗ Toa nữ vương bản thể, ở dị hỏa hùng thiên kiếp hai lần công kích chi, may là nữ vương Medusa bản thể tiếp qua cường hãn, nhưng cuối cùng vẫn không đỡ được, thân vết máu loang lổ, cháy đen một mảnh, bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng mà, cái này bi tráng mà thê lương một màn, chỉ có số ít mấy người cao thủ mới có thể thấy rõ. Còn dư lại này vân vân chúng sinh, chỉ là thấy thiên kiếp phách, cự xà đón đánh, những thứ khác cái gì cũng không nhìn thấy. Đang ở hầu như tất cả mọi người cho rằng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa thất bại lúc, tại thân thể gần tan thành mây khói cái kia một cái sát vậy. Viễn cổ cự xà đột nhiên bị kích phát rồi thân thể cao quý huyết mạch chi lực, đổi thành vô số đạo thất thải lưu ly quang mang. Hào quang rực rỡ, ngang trời rừng rực, sáng lạn lóa mắt không gì sánh được. Một cái hoán phát thất thải quang mang tiểu mãng xà, từ viễn cổ cự xà bị đốt cháy thể xác bên trong. Cô ban xuất hiện, tránh thoát từng đạo thiên lôi. Bay đi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.